Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, Ngàn Dặm Tìm Phu, 10, chương 1569, Ngàn Dặm Tìm Phu, 10, ta hy vọng muốn tuổi còn nhỏ một điểm, hảo dạy dỗ, Trọng Quỳ ngữ khí bình thản, này ta biết, nhưng là tuổi còn nhỏ nô lệ nhiều lắm. Cũng không biết tiểu thư thích gì dạng, người này nha tử cảm thấy Trọng Quỳ không giống như là tốt phái chủ tử, bởi vậy không dám tự chủ trương. Ta cùng ngươi đi xem đi chợ nô lệ đi, Trọng Quỳ nghĩ nghĩ liền nói. Như thế rất tốt, chính là làm phiền tiểu thư đi một chuyến, nhân nha tử mừng rỡ. Nhường chính nàng đi lựa chọn, đỡ phải bản thân hai đầu chạy. Cũng mệt nhọc, Trọng Quỳ xem liếc mắt một cái này cúi đầu đứng ở một bên. Nơm nớp lo sợ trưởng thành nô lệ, lấy ra vài cái tiền bạc làm cho người ta nha tử. Làm cho bọn họ vất vả đi một chuyến. Này đó tiền, thỉnh cầm cho bọn hắn mua điểm nhi ăn ngon đi ai nha. Cảm ơn tiểu thư, các ngươi, còn không mau quỳ xuống cấp tiểu thư dập đầu. Tiểu thư nhân mỹ thiện tâm, hôm nay đụng phải. Là các ngươi phúc khí, kia vài cái nô lệ vội vàng quỳ xuống vội tới Trọng Quỳ dập đầu. Trong miệng nói xong cảm tạ lời nói, Trọng Quỳ lại thân mình hướng bên cạnh sai khai, đều là nhân thời đại này mà thân thế bi thảm nhân. Giống như nàng, mỗi người đều có bi thảm, nàng cũng không cần thiết có vẻ như vậy cao cao tại thượng. Trọng Quỳ đi ra ngoài, lấy tiền cho trưởng quầy. Thỉnh ở phía trước đài lấy tiền trưởng quầy nữ nhi hỗ trợ đi lên chiếu khán một lát bình yên. Trưởng quầy biết nàng là cái ra tay hào phóng khách quý. Không nói hai lời, liền để cho mình nữ nhi đi lên lầu. Trọng Quỳ thế này mới đi theo nhân nha tử rời đi. Nhân nha tử trong lòng phạm nói thầm, này tiểu thư là một người mang theo đứa nhỏ xuất môn. Bên người ngay cả cái hộ vệ đều không có. Liền như vậy yên tâm đem đứa nhỏ phó thác cấp một cái người xa lạ trông giữ sao? Nàng nào biết đâu rằng, Trọng Quỳ ly khai, nhưng là Linh Vương lại ở lại khách sạn phụ cận, liền tính đến đây tuyệt thế cao thủ, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay thương hại bình yên. Chỉ cần làm ra điểm nhi động tĩnh, Trọng Quỳ có thể lập tức gấp trở về, cho nên nàng không biết sợ, Trọng Quỳ bọn họ chân trước mới đi. Sau lưng Phong Mạch liền đến khách sạn, bất quá hắn cũng không có minh mục trương đảm đến, dù sao chột dạ, vạn nhất thật sự là kia thứ không cẩn thận. Cho nên, Phong Lưu phóng khoáng, làm cho cả nước yên thiếu nữ nhớ thương Phong Mạch công tử. Hắn là từ trong cửa sổ phiên vào, lúc đó, trưởng quầy nữ nhi đi vào Trọng Quỳ phòng, thấy ở giường lý ngủ thập phần an ổn bình yên, không khỏi cười ngồi xuống. Bình yên bộ dạng thập phần đáng yêu, ai thấy đều thập phần thích, khách sạn nữ nhi đúng là chuẩn bị xuất giá niên kỷ. Đã nghị định một môn việc hôn nhân, nhưng là vị hôn phu bị trưng triệu nhập ngũ, chỉ có thể chờ hắn trở về hoàn thành việc hôn nhân. Nhưng là không cần thiết đã bao lâu, chờ gả cho người, tự nhiên cũng muốn sinh hiếu, khách sạn nữ nhi khát khao tương lai cuộc sống. Mập mạp khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ vẻ ngọt ngào tươi cười. Phong Mạch đã sớm theo Lưu Thị nơi đó hỏi rõ ràng Trọng Quỳ chỗ ở. Bởi vậy nhất tìm liền tìm được, hắn không có vội vã chạy vào đi, đương nhiên trước không sáng rọi ở bên ngoài rình coi một chút. Muốn thật sự là không cẩn thận tạo hạ Phong Lưu nợ. Hắn khả muốn hảo hảo cộng lại, Phong Mạch đem trên cửa sổ bố thoáng làm khai một chút. Hướng trong phòng nhìn lại, đầu tiên, nhìn đến là một cái bóng lưng, mày đẹp không khỏi thúc một chút, gì, thế nào bóng lưng như thế chi khoan. Theo bản năng, Phong Mạch liền ở trong lòng nói thầm, hắn, hướng đến thích hiểu điệu thục nữ a, nga, nghe nói sinh sản hoàn nữ nhân, đều sẽ biến béo, trên đời tàn nhẫn nhất hai kiện sự, anh hùng tuổi xế chiều, mỹ nhân béo phì. Bởi vậy Phong Mạch chỉ có thể mang theo một loại lạnh lẽo tâm tình. Tiếp tục rình coi, hết chương.